Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ bộ quan viên lờ mờ có chút mong đợi. Trịnh Sơn Từ biết mình tuổi còn trẻ, vừa được thăng làm viên ngoại lang từ ngũ phẩm, mới qua một năm không thể lại được thăng tiếp. Trịnh Sơn Từ hiểu rõ lời Lôi Thượng Thư từng nói, hắn quá trẻ, tư lịch còn thiếu, trong chốn quan trường rất khó đi lên nhanh chóng, bọn họ vẫn phải cùng nhau vào bái kiến Thái giám tuyên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, đây là sắc phong cho Đoạn Lang Trung, được điều đến quốc tử giám làm tế tử. Y từng điều tra được chứng cứ ở Chiết Giang, có vai trò quan trọng giúp hình bộ bắt giữ vụ TH Am Ô tại Chiết Giang, nhờ vậy mà được cất nhắc. Đoạn Lang Trung vốn được bình điều làm hộ bộ Lang Trung, đã ở vị trí chính ngũ phẩm suốt 5 năm, hiện tại nhân cơ hội mà thăng chức. Mọi người cùng chúc mừng Đoạn tế tử. Thái giám lại nói, còn có một đạo ý chỉ dành cho Trịnh đại nhân, thăng làm chính ngũ phẩm hộ bộ Lang Trung. Mọi người lại quỳ xuống tiếp chỉ, ngay cả Trịnh Sơn Từ cũng không nghĩ tới mình sẽ được thăng lên một bậc, hiện tại đã là ngũ phẩm Lang Trung. Tiểu thái giám cười tủm tỉm trao thánh chỉ cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh đại nhân quả thật là tuổi trẻ triển vọng, chưa đầy một năm đã được thăng chức. Trịnh Sơn Từ từ tay áo lấy bạc ra đưa cho thái giám. Đa tạ công công, tiểu thái giám cười càng rạng rỡ, dẫn đoàn người rời khỏi hộ bộ. Hộ bộ quan viên nhìn nhau, không ngờ Trịnh Sơn Từ lại được thăng nhanh như vậy, chỉ biết hắn luôn chăm chỉ làm việc, các mục tài chính và hộ tịch do hắn xử lý đều rõ ràng mạch lạc. Chúc mừng Đoạn đại nhân, chúc mừng Trịnh đại nhân, chúc mừng Đoạn đại nhân, chúc mừng Trịnh đại nhân. Hôm nay hộ bộ tràn ngập không khí vui mừng, hai vị quan cùng thăng chức. Lôi Thượng Thư thấy mọi người phấn khởi, hiếm khi mở lời. Hôm nay vui vẻ, ta làm chủ mời cả nhà đến Xuân Phong lâu đặt 3 bàn tiệc. Chúc mừng Đoạn đại nhân và Trịnh đại nhân. Đa tạ Lôi đại nhân, dù Lôi Thượng Thư đang bị phạt nửa năm bổng lộc, nhưng khoản đãi cấp dưới vẫn không thể thiếu. Hắn nhìn hai người vui mừng, cũng hài lòng. Họ mới tới hộ bộ đã có khởi đầu như vậy, chứng tỏ hộ bộ cũng có người đáng trọng dụng. Lão Đoạn cũng không dễ dàng gì, tuổi không còn trẻ mà vẫn phải đi một chuyến đến Chiết Giang, nghe nói lúc trở về trông chẳng khác gì ăn mày, quả thật quá mạo hiểm. Nhưng y đúng là đã tìm được chứng cứ, Đoạn tế tửu liền giao sự vụ của mình cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ có nơi làm việc riêng, giống như khi còn làm huyện lệnh ở địa phương, có một gian nội thất nhỏ, buổi trưa có thể vào nghỉ, còn có chỗ để chậu rửa mặt và khăn, thuận tiện rửa ráy. Nội thất không lớn, sát vách còn có thể kê được bàn ghế. Có tiểu lại thu xếp gọn gàng nơi đó, Trịnh Sơn Từ dọn đồ đến, mang theo cả ấm từ xa và trà quý mà thê tử đưa. Một mình làm việc, không thể để trà cụ quý bị để nhét vào góc, Trịnh Sơn Từ bày chúng trên bàn dài. Đổi sang chỗ mới, nơi ở cũng sáng sủa hơn, chỉ là công việc trong tay nhiều hơn, hiện giờ hắn đang xử lý chuyện điền sản của Đại Yến. Việc này cũng phải từng bước sắp xếp rõ ràng. Thánh chỉ vừa đến hộ bổ, chưa bao lâu sau tin đã truyền khắp trong cung, Đoạn đại nhân được thăng làm tế tửu. Vừa đúng lúc Bạch tế tửu qua đời, vị trí bỏ trống, liền để Đoạn đại nhân tiếp nhận. Chuyện này không có gì bất ngờ chính là Trịnh Sơn Từ được thăng làm hộ bộ Lang Trung. Mới chỉ một năm mà bệ hạ đã thăng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với đám đồng niên, chức quan của Trịnh Sơn Từ thăng còn nhanh hơn cả Trạng Nguyên Tiêu Cao Dương. Người đang giữ chức ở binh bổ, khi đến trước mặt Trường Dương Hầu cũng phải chúc mừng, có một vị con rể xuất sắc. Hầu gia đúng là có con mắt tinh đời, có quan viên tâng bốc Trường Dương Hầu. Trường Dương Hầu ngoài miệng khiêm tốn, nhưng thật ra hắn cũng không hiểu vì sao Trịnh Sơn Từ được thăng. Tốc độ thăng chức này khiến hắn kinh ngạc, từ huyện lệnh chính thất phẩm lên viên ngoại lang từ ngũ phẩm, giờ lại là lang trung chính ngũ phẩm. Tốc độ này quả thật rất nhanh, 26 tuổi đã làm quan chính ngũ phẩm, quả là trẻ. Người khác nếu không có thế gia chống lưng thì có khi còn chưa có nổi chức quan. Trường Dương Hầu chưa hề ra tay, vậy mà Trịnh Sơn Từ đã tự mình đi trước một bước. Quan chính ngũ phẩm trong mắt giới huân quý còn chưa là gì, nhưng hộ bộ là bộ thực quyền, nắm quyền tài chính lớn, không thể xem thường. Trường Dương Hầu trong lòng cực kỳ hài lòng với vị con rể này. Dù sao đây cũng là chuyện vui thăng chức, Trường Dương Hầu tính hôm nay sẽ mời con rể đến phủ uống một chén rượu, chúc mừng đàng hoàng. Nhưng việc vui này đến tai người khác lại chẳng còn là chuyện vui. Trong Hàn Lâm Viện, nhiều người ghen tị với Trịnh Sơn Từ. Hắn được bệ hạ ghi nhớ tên, những việc hắn làm đều lọt vào mắt trên, mà cấp trên cũng không tranh công vậy là quá lý tưởng. Nhiều người từng ở nhà xí chê bai hắn nay nghe tin thăng chức đều ghen ghét. Hiểu Đường làm quan, lại có nhà vợ như vậy, thành ra là người thăng nhanh nhất trong lứa. Lên tới chính ngũ phẩm là một bước đệm, từ đó đi tiếp sẽ bước vào hàng ngũ thực quyền. Nhưng muốn từ ngũ phẩm lên tứ phẩm lại cực kỳ khó. Hộ bộ thị lang là quan chính tam phẩm, vốn không có chức tứ phẩm trung gian. Sau khi đạt ngũ phẩm, con đường tiếp theo thường là điều truyền. Kinh quan tuy có cơ hội thăng tiến hơn địa phương quan, nhưng lại ít được điều động. Còn địa phương thì khác, đa phần quan viên đều bị bình điều theo nhiệm kỳ. Đại Yến có hơn 2.000 huyện, cứ như vậy mà điều truyền cả đời cũng chưa chắc thăng được. Trịnh Sơn Từ chỉ cảm thấy trách nhiệm trong tay ngày càng nặng. Sau khi hắn được thăng làm hộ bộ lang trung, vị trí viên ngoại lang để lại liền được bổ sung. Người thay thế là Ngọc Đại Nhân, trạc 30 tuổi, diện mạo thanh tú sạch sẽ, nhìn rất nhã nhặn. Lại bộ làm việc nhanh chóng, hôm nay đã bổ sung đủ toàn bộ quan chức. Tháng này Trịnh Sơn Từ vẫn lãnh bổng lộc theo chức viên ngoại lang, phải sang tháng sau mới được lĩnh theo ngạch lang trung. Bổng lộc lang trung mỗi tháng là 12 lượng bạc, lộc mễ và các khoản phụ cấp khác đều tăng thêm. Buổi trưa Trịnh Sơn Từ đi dùng cơm, tất nhiên bị Thôi Tử Kỳ trêu chọc. Ta vào quan trường còn sớm hơn Trịnh huynh mấy năm, mãi mới thăng được một chức lang trung hình bộ, Trịnh huynh đã đuổi kịp rồi. Thôi Tử Kỳ trong lòng thật sự bội phục, hắn biết Trịnh Sơn Từ được thăng là vì làm việc thực chất, nên cũng không ghen ghét, nhưng lời lẽ vẫn mang chút chua chát. Thôi Tử Kỳ 30 tuổi mới làm lang trung, còn Trịnh Sơn từ 26 đã ngồi vào vị trí đó. Tiêu Cao Dương, Trịnh huynh, chúc mừng. Thi Huyền cũng nói một câu chúc mừng. Đỗ Ninh tùy tiện góp thêm lời. Trịnh Sơn từ lần lượt cảm ơn. Sau giờ làm, hắn định đi Xuân Phong lâu thì bị Trường Dương Hầu gọi lại, nói muốn mời về phủ dùng bữa. Nhạc phủ, Lôi đại nhân đã vì ta và Đoạn đại nhân tổ chức yến tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Hầu hiểu ý, đêm nay ngươi đi bên đó, tối mai dẫn theo Lan Ý đến phủ dùng cơm. Trịnh Sơn Từ đáp lời, Trường Dương Hầu vỗ vai hắn, giỏi lắm, Trịnh Sơn Từ luôn kính trọng Trường Dương Hầu. Sau đó hắn đến Xuân Phong lâu dự tiệc, cho Vượng Phúc về nhà nhắn với Ngu Lan Ý rằng buổi tối sẽ về muộn một chút. Trường Dương Hầu tiễn Trịnh Sơn Từ rồi trở về phủ, vào phòng liền nói với Ngu Phu Lang rằng hắn có một người con rể xuất sắc. Ngươi nói xem. Thế này không đáng tự hào sao? Đã là chính ngũ phẩm lang trung, lại nhậm chức ở hộ bộ. Trường Dương Hầu trong lòng phấn khởi, rốt cuộc vẫn là phải có bản lĩnh của chính mình. Trước đây ta còn coi thường y, không ngờ sau này lại có thể thăng tiếp. Lan Ý có cuộc sống thế này đúng là rất đáng mừng. Ngô Phù Lang thấy hắn mới vào phòng đã thao thao bất tuyệt, liếc hắn một cái. Ngươi về là để khoe à? Sơn Từ lại được thăng chức sao? Trường Dương Hầu gật đầu. Ngô Phu Lang trong lòng cũng vui mừng, vậy thì phải mừng rồi, không nói đâu xa, ở kinh thành, người ta vẫn coi trọng gia thế và chức quan. Chức vị của con rể càng cao, địa vị càng vững. Phủ Anh Quốc Công thực ra từ khi cha hắn lui về, đại ca trên đình lại không có mối liên hệ khăng khít với hoàng thượng như trước, chức quốc công gia của đại ca cũng chỉ là danh hão, không bằng một chức thực. Cố gia còn có người ở đại lý tự làm thiếu khanh, cũng xem như thực quyền. Ngô Phù Lang thấy cháu trai làm ở đại lý tự không tệ, trong lòng cũng yên tâm. Như vậy xem ra, Sơn Từ quả thật rất có tiền đồ. Ta định gọi Sơn Từ đến dùng cơm ngày mai, đêm nay Lôi đại nhân đãi tiệc rồi, không tiện gọi gấp. Trường Dương Hầu nói, thế là đúng, nên có trước có sau. Xem ra Lôi đại nhân cũng là người có tình nghĩa. Ngô Phù Lang nói, phúc hậu hay không thì khỏi cần nói. Trịnh Sơn Từ ở Xuân Phong lâu kính rượu Mai Thị Lang và Lôi Thượng Thư, ngày mai còn phải lên triều, nên bọn họ cũng không uống quá muộn. Trịnh Sơn Từ về nhà liền uống canh giải rượu, rửa mặt xong mới đến gặp Ngô Lan Ý, Ngô Lan Ý thấy hắn, mắt lập tức sáng rỡ. Trịnh Sơn Từ, chúc mừng ngươi thăng chức. Trịnh Sơn Từ cười, ôm hắn, cảm ơn, ngươi giỏi thật, nhanh như vậy đã thăng chức, tướng công của ta là chính ngũ phẩm lang trung. Ngô Lan Ý vui mừng đến cực điểm, nheo nheo má Trịnh Sơn Từ. Hôn nhẹ lên môi hắn, vừa định lùi lại thì bị Trịnh Sơn Từ ôm eo kéo sát, đến mức không thở nổi. Lúc tách ra, Trịnh Sơn từ ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt môi y, như thể còn đang dư vị. Mặt Ngô Lan Ý lập tức đỏ bừng, từ khi mang thai, hai người chưa từng thân mật, đây là lần đầu tiên họ hôn môi. Trịnh Sơn từ nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe môi vẫn còn mang ý cười. Lần này thăng chức là do thượng cấp coi trọng, Ngô Lan Ý, chứng tỏ thượng cấp của ngươi là người sáng suốt. Trịnh Sơn từ leo lên giường, Ngô Lan Ý tựa vào hắn. Lòng bàn tay Trịnh Sơn từ vẫn còn ấm, hắn vuốt bụng Ngô Lan Ý, nơi đó vốn có cơ bụng, giờ đã trở nên mềm mại. Hôm nay ăn uống thế nào? Vẫn như mọi khi, Trịnh Sơn từ ôm y, vuốt đầu y, ngoài hành lang không một tiếng động, như thể thế gian chỉ còn lại hai người họ. Ngực Trịnh Sơn từ dịu lại, hắn nói, muốn ăn gì cứ bảo người làm, ta tắm xong sẽ ở cạnh ngươi. Ta biết, ngươi đừng quá vất vả, thăng chức không thể chỉ là danh nghĩa. Đại ca nói bệ hạ trọng người có thực tâm, người làm việc tận lực, ta sẽ tự lo cho mình. Nghe vậy, lòng Trịnh Sơn từ nóng lên. Hắn nói, người giỏi lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý được câu ấy, đắc ý kéo tóc hắn. Ta vốn giỏi mà, người sắp thấy rồi. Vẫn luôn biết, Trịnh Sơn từ đáp, Ngô Lan ngượng không biết nói gì. Người chỉ biết nói lời ngọt ngào dỗ ta. Trịnh Sơn từ thổi tắt nến. Hai người ôm nhau trong bóng đêm. Ngô Lan Ý mệt mỏi, ôm lấy Trịnh Sơn từ liền muốn ngủ, hắn chọc chọc vào ngực y. Cố mà thăng chức, cho hài tử nở mày nở mặt. Trịnh Sơn từ khẽ gật đầu, nửa đêm Ngô Lan Ý bị chuột rút. Trịnh Sơn từ thức dậy xoa chân cho y, đợi cơn đau qua, hắn thương xót hôn lên má y, mang thai thật sự quá vất vả. Sáng sớm Ngô Lan Ý dậy, được Kim Vân hầu hạ rửa mặt. Tháng này chỉ có một chuyện cần chuẩn bị, hôn sự của Tiêu Cao Dương và Thời Ca Nhi, y và Trịnh Sơn Từ đều phải đi dự. Sau khi mang thai, sổ sách quán rượu cũng không cần xem nữa. Mỗi ngày y vẫn phải đi dạo một vòng trong viện, Trịnh Sơn Từ không ở nhà, Ngô Lan Ý liền đi thăm Trịnh Phu Lang. Trịnh Phu Lang thấy hắn đến liền cười nói, chúng ta đang định đi dâng hương, cũng cầu cho hài tử trong bụng ngươi được Phật Tổ phù hộ. Ngô Lan Ý trong lòng khẽ động. Lên tiếng, y nghĩ đợi Trịnh Sơn từ tắm rửa xong sẽ bảo hắn cùng đi. Ta làm cho hài tử đôi giày đầu hổ, không phải thứ gì quý giá. Trịnh Phu Lang đưa giày cho Ngô Lan Ý, Ngô Lan Ý chân thành khen. À cha khéo tay quá, ta không biết làm giày. Hiện tại Trịnh Phu Lang nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, hài tử sinh ra trong gia đình như vậy, đời này coi như thuận lợi. Trịnh Phu Lang kéo Trịnh Phụ cùng đi dâng hương, hỏi Ngô Lan Ý có đi cùng không? Ngô Lan Ý đáp không đi, nhiều hơn đi ở phía trước, thấy hắn liền gọi một tiếng thúc thúc. Tiểu tử Trịnh Đồng Sơ năm nay gần 3 tuổi, trắng trẻo mập mạp, đi đứng vững vàng, thấy người liền nở nụ cười, má lúm đồng tiền rõ ràng. Ta với tướng công đều không có má lúm đồng tiền, vậy mà nhiều hơn cười lên lại có. Lâm Ca Nhi vừa nói vừa lột nho cho nhi tử, Ngô Lan Ý nói, sinh hài tử thật kỳ diệu, đại ca với đại tẩu dung mạo đẹp. Sinh nhiều hơn ra cũng đẹp. Y nghĩ má lúm đồng tiền của nhiều hơn rất duyên, không khỏi mong chờ không biết hài tử của mình và Trịnh Sơn Từ sẽ trông thế nào. Lâm Ca Nhi còn đang trò chuyện với y, thì Trịnh Sơn Thành ngồi xe lăn có hai bánh hoạt động đẩy tới. Đại ca đây là, Ngô Lan Ý có chút kinh ngạc, Sơn Từ nhờ người làm, sau này ta cũng có thể tự xoay chuyển. Trịnh Sơn Thành cười rạng rỡ, từ khi xương cốt bị tổn thương, hắn vẫn nằm một chỗ. Mới đầu không dám động đậy, nay đã khá hơn nhiều. Đại phu nói nếu hồi phục tốt, 2 tháng nữa có thể thử đứng dậy đi lại, từ từ khôi phục. Lâm Ca Nhi cũng cười nói, Ngô Lan Ý, thật là đáng mừng, đến lúc đó đại ca khỏi hẳn chân, nhất định phải tổ chức chúc mừng lớn. Nói đến chúc mừng, còn phải chúc mừng Sơn Từ thăng chức. Sáng nay ta ghé quán ăn, có người nói Sơn Từ được thăng. Thăng làm chính ngũ phẩm lang trung. Ngô Lan Ý đối với việc này vô cùng vui mừng. Trịnh Phu Lang và Trịnh Phụ cùng nhau đi bái Phật. Mã Phu đưa họ đến chùa Hộ Quốc. Còn có một người hầu đi theo. Sáng nay có không ít người đến lễ chùa. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang vốn là người tin Phật. Thành tâm quỳ xuống lễ bái. Sau khi quyên tiền dầu mè, Trịnh Phu Lang còn đi rút một quẻ. Trịnh Phụ nói, rút quẻ làm gì? Ý trời nào có định số? Trịnh Phu Lang chỉ cầu một lòng yên ổn. Rút được thượng thượng quẻ, trên mặt càng thêm vui vẻ. Hai người dùng một bữa cơm chay, Đồ ăn ở chùa Hộ Quốc còn ngon hơn nhiều chỗ khác. Cơm nước xong, họ quay lại xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xe phía trước hỏng, tạm thời không đi được. Hôm nay trời còn lạnh, trong xe đốt chậu than, Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang vẫn ôm bình nước nóng. Trịnh Phu Lang vén rèm nhìn ra ngoài, hiện tại nơi này chỉ còn lại hai cỗ xe ngựa. Y trông thấy một ca nhi tuổi còn nhỏ, đang đứng cùng người hầu giữa trời gió lạnh, không khỏi dâng lên lòng thương. Ca nhi ấy có dung mạo đẹp, tuổi lại nhỏ, khiến y nhớ đến Trịnh Thanh Âm, liền sai người hầu đi mời hắn lên xe tránh gió. Mai ca nhi hôm nay đến lễ Phật, cũng định dâng một nén nhang cho mẫu thân. Hắn vốn không hay ra cửa, sáng nay vừa đi thì gặp xe ngựa hỏng, gã sai vặt phải vào thành gọi người sửa, mà xe hỏng thì không thể ngồi, hắn đành đứng dưới gió lạnh đợi. Nghe nói có người mời lên xe tránh rét, người hầu đó vốn xuất thân từ Ngu gia, trước kia từng phụng dưỡng Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang tại Thanh Hương thôn. Lần này lên kinh, Ngô Lan Ý vẫn giao cho họ chăm sóc hai người. Người hầu nói, vị thiếu gia này, lão gia và phu lang của chúng tôi sáng nay đi lễ Phật, gặp ngài đứng gió lạnh nên mời ngài lên xe nghỉ một lát. Đại nhân nhà tôi là Trịnh Đại Nhân Lang Trung Hộ Bổ. Nghe xưng danh, cảnh giác trong lòng Mai Ca Nhi giảm bớt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lên xe ngựa của Trịnh gia. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang ngồi hai bên, Trịnh Phu Lang đưa bình nước nóng cho hắn sưởi, nói. Nơi này còn có chút điểm tâm, mời ngươi dùng. Mai Ca Nhi thấy hai người đều ôn hòa, lòng cũng dần thả lỏng, lễ phép cảm tạ rồi mới cầm lấy một miếng điểm tâm. Trịnh Phụ không giỏi chuyện trò, Trịnh Phu Lang cũng biết không nên hỏi nhiều, chỉ nói thời tiết lạnh, Mai Ca Nhi gật đầu tán đồng. Đến khi gã sai vặt từ thành mang người sửa xe ngựa về, Mai Ca Nhi lại cảm ơn lần nữa rồi rời đi. Về đến nhà, Mai Ca Nhi giao áo choàng cho hạ nhân, cầm bình nước nóng nói. Bọn họ giúp ta, ngày khác ta sẽ tới cửa cảm tạ. Thiếu gia đã nói, nô tài sẽ nhớ kỹ, đợi Mai Thị Lang và Mai Hoài trở về, hắn cùng họ dùng cơm tối, kể lại chuyện xảy ra ở chùa. Trịnh Sơn từ tiếp nhận sự vụ lang trung, công việc tuy nặng nhưng hắn làm rất thành thạo, không xảy ra sai sót. Hôm nay sau khi hạ giá chỉ thì cùng nhạc phụ đến phủ. Đến nơi, Ngô Lan Ý đang cùng Ngô Phu Lang và An Ca Nhi trò chuyện. Hôm nay bảo phòng bếp làm nguyên con dê nướng, cả nhà cùng nhau ăn một bữa. Trường Hành sẽ về muộn một chút, Trường Dương Hầu vừa sai người hầu dặn phòng bếp vừa nói. Này trời lạnh ăn dê là tuyệt nhất, Ngô Lan Ý chép miệng thèm thuồng. Cách Trương.